Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 314, đem nữ nhân này giam vào thiên lao. Góc truyện audio.com. Nàng vốn chỉ là muốn tùy tiện tát một cái, không nghĩ tới thế nhưng lại làm nàng chảy máu. Ha ha, hảo, phi thường tốt, tốt nhất là hủy hoại luôn dung nhan của nàng. Hoàng quý phi hừ một tiếng, lắc lắc ống tay áo, còn không mau đem nữ nhân này giam vào trong thiên lao. Dừng, nàng từ trong tay áo lôi ra một quyển trục, trói lọi một quyển, là thánh chỉ, nàng rất là đắc ý nói. Đây là ý chỉ của bệ hạ, các ngươi nếu còn không đem tiện nữ nhân Đoan Mộc Lang Hoàn này giam vào trong thiên lao. Chính là kháng chỉ, thị vệ đứng đầu nhặt thánh chỉ lên, vội vàng xem qua, thấy quả nhiên là thực, nhất thời, lập tức lạnh giọng nói. Đem Đoan Mộc Lang Hoàn nhốt vào trong thiên lao. Dọ ớt một cái, một đám thị vệ phía sau hắn lập tức vọt lên. Tô Tiểu Tiểu lúc này nội tâm đã bình tĩnh lại. Bất chấp trên mặt đau đớn, nàng chỉ là thản nhiên nói một câu, tự ta đi. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, rồi sau đó liếc Hoàng Quý Phi một cái. Một cái tát này, ta sẽ nhớ kỹ, nói xong, nàng cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi Phượng Lâm Cung dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thiên lao hảo thiên lao đường ranh giới vốn là ban đêm yên tĩnh. Sau một hồi, trở nên thập phần náo nhiệt. Không ít cung nhân đều chạy ra xem náo nhiệt. Tô Tiểu Tiểu chưa từng bị người ta vây xem như vậy. Trong lòng tự nhiên là căm giận bất bình. Nhưng là nàng hiểu rõ. Hiện tại nàng không thể làm bậy. Càng không thể khóc, bằng không sẽ càng làm cho Hoàng Quý Phi đắc ý thù này. Nàng nhất định sẽ báo. Nàng mím môi, tiếp tục đi về phía trước. Ban đêm có chút lạnh, Tô Tiểu Tiểu khi đi ra chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Gió lạnh thổi qua, Tô Tiểu Tiểu không khỏi rùng mình một cái. Nhưng nàng gắt gao cắn môi, không để hình có chút biểu hiện yếu đuối nào. Đám nữ nhân trong hoàng cung này đều muốn nàng chết, đều muốn nhìn thấy nàng chán nản mất hồn. Nàng sẽ không như vậy, nàng phải kiên cường mà bước. Không phải chỉ là một cái nhà giam nho nhỏ thôi sao? Ai sợ ai, nàng dù sao cũng vẫn có thể ra ngoài, cách trương.